Chiến thần bất bại, chương 1695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1695 khi Tiêu Chính Văn và Đàm Hiểu Vân bước vào phòng. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Hà, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì hai Tiêu Chính Văn, một trước một sau trông quá giống nhau. Ngay cả Đàm Hiểu Vân cũng choáng váng. Trước kia hai người chưa từng đứng cùng nhau, nên người khác chỉ cảm thấy bọn họ hơi giống nhau. Nhưng khi hai người đối mặt, mới cảm nhận được, ngay cả hơi thở, khí thế đều rất giống. Chỉ là, trên người Trương Nguyệt Đông có thêm vài phần kiêu ngạo, có loại cảm giác uy nghiêm coi chúng sinh như cỏ rác. Còn Tiêu Chính Văn lại ôn hòa hơn một chút. Chuyện này là thế nào? Chủ tịch Lữ đang cầm ly rượu trong tay, ngây người tại chỗ, nhìn thấy Tiêu Chính Văn. Trương Nguyệt Đông ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Hừ, Tiêu Chính Văn, nếu hàng thật đã xuất hiện, Trương Nguyệt Đông cũng không cần phải giả vờ nữa. Hắn nâng ly rượu lên, hớp một ngụm rượu vang, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nếu nói không sợ Tiêu Chính Văn thì là nói dối. Nhưng Trương Nguyệt Đông cũng không phải là một cậu chủ trong gia đình giàu có bình thường. Dù sao hắn cũng là hậu duệ nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Cho dù có vô dụng đi nữa cũng không đến nỗi không chịu được một cú đả kích như vậy. Hơn nữa, Trương Nguyệt Đông còn là người thừa kế thứ hai của nhà họ Trương, nhận được sự bồi dưỡng nghiêm ngặt của gia tộc. Vì vậy, trong lòng Trương Nguyệt Đông vẫn có lòng tin. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại đóng giả tao? Giọng nói Tiêu Chính Văn lạnh như băng tra hỏi. Nghe vậy, Trương Nguyệt Đông chỉ cười nhạt, sau đó đặt ly rượu xuống bàn, thản nhiên vạch tìm một vết hở trên mặt. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Nguyệt Đông để lộ gương mặt thật của mình. Phù, sau khi chủ tịch Lữ nhìn thấy bộ mặt thật của Trương Nguyệt Đông, ông ta không khỏi rùng mình, bởi vì khuôn mặt này, ông ta cũng không xa lạ gì. Người họ Trương ở Thiên Sơn, tuy không phải là quan chức cao cấp, nhưng là, trên dưới Hoa Quốc, không ai không nể mặt người bảo vệ mộ của Tổ Long. Cậu chủ Trương, chủ tịch Lữ kinh ngạc nói, cách Trương.